Vạn đạo Long Hoàng, chương 1652, trận đạo pháp tắc. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, gia hỏa này, nhất định sẽ ở cửa thông đạo chắn ta còn có mặt khác thánh cảnh cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhìn đối phương rời đi, trong lòng suy nghĩ. Bây giờ, chỉ có thể ở trong này trước mốc khoảng một đoạn thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hướng về đám phần mộ chỗ sâu mà đi, rất nhanh đi tới đầu này giao lộ. Giao lộ hai bên, hai tòa đại mộ phía trên, phân biệt xuất hiện một đầu chân long hư ảnh cùng phượng hoàng hư ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai đầu này hư ảnh đều mạnh phi thường, bất quá lấy Lục Minh hiện tại chiến lực tăng thêm thứ thân cùng phao phao trợ giúp, hay là bị hắn vọt tới, đi tới Hoàng Tuyền Hà bờ sông. Đến nơi đây, Lục Minh gọi ra Sơn Hà Đồ phát sáng, Hoàng Linh, Diệp Đông Phương đám người, còn có những cái kia bị Lục Minh cứu người, toàn bộ xuất hiện ở Hoàng Tuyền Hà bờ sông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này, là luân hồi đế mộ, Hoàng Linh, Diệp Đông Phương đám người vừa ra tới, liền nhận ra nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà những cái kia không có tiến đến hơn người, thì một mặt nghi hoặc nhìn bốn phía, nhìn thấy Hoàng Tuyền Hà, sắc mặt biến thật không tốt nhìn. Không sai, nơi này là luân hồi đế mộ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sắc mặt có chút ngưng trọng, nói. Sau đó một đoạn thời gian, nhìn đến chúng ta muốn ở trong này vượt qua, đối phương thực lực quá mạnh, lấy ta tu vi thoát không nổi đối phương, chỉ có thể trước đến nơi đây tạm lánh. Có thể đến nơi đây, cũng đã không tệ, tiếp xuống, ngươi có kế hoạch gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Linh nói xong, lại nhìn về phía Lục Minh không những chiến lực kinh người, cũng tốc trí đa mưu tâm tư kín đáo, cho nàng lưu lại rất sâu ấn tượng. Tu luyện tăng lên, chờ chúng ta thực lực đầy đủ cường đại, lại lao ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, lần này, Lục Minh cứu được gần 500 người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người này, đại bộ phận đều là thượng đẳng địa linh thể thiên kiêu, còn tăng thêm bọn họ những cái này thiên linh thể người, chỉ cần bọn họ thực lực lại tiến một bước đến lúc đó, liền có thể liên thủ lao ra. Chúng ta có thể yên tâm ở đây tu luyện, bản thổ những cái kia thánh giả, vào không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đem cái kia phần mộ dị biến sự tình, nói một cách đám người yên lòng. Lục Minh, mặc kệ thế nào, lần này đa tạ ngươi, bằng không thì chúng ta tuyệt đối cứu không ra người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Linh chân thành nói. Không sai, lần này, may mắn mà có Lục Minh, mặc kệ sau đó có thể hay không thuận lợi thoát thân, cái này ân tình ta Diệp Đông Phương, nhớ kỹ. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Đông Phương nói, Lục Minh, lúc trước chúng ta đối các ngươi xuất thủ, là chúng ta không đối, hy vọng ngươi không muốn trách móc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạ Đình bốn người cũng dậm chân hướng về phía trước hướng Lục Minh nói lời cảm tạ. Không sao, ta lúc đầu đáp ứng giúp Hoàng Linh cứu Phượng Hoàng cung người, cứu các ngươi cũng là thuận tiện mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười nhạt một tiếng, tiếp xuống, đám người tam tam lưỡng lưỡng, ở mảnh này địa vực tách ra tìm kiếm địa phương tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh một lần nữa về tới trên Nại Hà Kiều, nhưng không thấy Mạnh Bà thân ảnh, Lục Minh đánh giá một chút cái kia vòng vòng xoáy, cuối cùng không có nhảy xuống, ngay ở cầu trên đầu, ngồi xếp bằng, thôn phệ nguyên thạch điều tức. Làm Lục Minh tu vi khôi phục sau đó, Lục Minh liền tiến nhập đến Sơn Hà Đồ, đi tới ngộ đạo cổ thụ phía dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó Lục Minh đem Hoàng Linh bọn họ thu vào Sơn Hà Đồ thứ thân cũng đã mang theo Sơn Hà Đồ nấp kỹ, nên Hoàng Linh bọn họ cũng không có nhìn thấy Lục Minh ngộ đạo cổ thụ. Dù sao ngộ đạo cổ thụ quá chân quý, bị người nhìn thấy, sẽ có không tất yếu phiền phức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngược lại là Sơn Hà Đồ, mặc dù chân quý, nhưng mọi người ở đây, đều là đế cấp thế lực thiên kiêu, tự nhiên là gặp qua cùng loại động thiên bảo vật, ngược lại cũng không có quá mức kinh ngạc. Lục Minh xếp bằng ở ngộ đạo cổ thụ phía dưới, lặng lặng ngộ đạo tham ngộ hỗn độn lĩnh vực, hy vọng sớm ngày có thể đem hỗn độn lĩnh vực tu luyện thành hỗn độn pháp tắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần hỗn độn lĩnh vực tu luyện thành hỗn độn pháp tắc tiến vào bán thánh đệ nhị giai đoạn, Lục Minh thực lực sẽ tăng vọt, đến lúc đó đối mặt Minh Thánh đại thành tồn tại, hắn có thể không sợ, liền xem như Minh Thánh cường giả tối đỉnh cũng có tự tin chống lại mấy chiêu. Đó là thoát thân nắm chắc liền tăng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, Minh luyện thứ thân cũng lại tu luyện. Minh luyện thứ thân đã sớm đốt lên 10 chén nhỏ tinh thần chi đăng, tiếp xuống, đồng dạng cũng là lấy Minh văn câu thông pháp tắc bước vào bán thánh đệ nhị giai đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Phao Phao cũng ở trong tu luyện. Những người khác cũng là như thế, ở mảnh này địa vực không người quấy rầy, đám người toàn tâm toàn ý tăng lên thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên ngoài có các tộc thánh cảnh cường giả vây chặt, đám người áp lực đều rất lớn, áp lực lớn, tu luyện tăng lên cũng càng nhanh, đem áp lực chuyển hóa làm thực lực. Ngày qua ngày, thời gian nhanh chóng trôi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt liền đi qua một tháng. Minh luyện thứ thân cũng đã tu luyện tới cực hạn, giống như tùy thời khả năng câu thông pháp tắc bước vào bán thánh đệ nhị giai đoạn. Góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng lúc này, Lục Minh nhất định phải cân nhắc Minh luyện thứ thân tu luyện loại nào pháp tắc tốt. Ở thánh cảnh giai đoạn, đồng dạng chỉ có thể trường khống một loại pháp tắc, ở đột phá thánh cảnh thời điểm, liền là lấy pháp tắc làm căn cơ, ngưng luyện ra thánh tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh luyện chi đạo có thể lấy minh văn, mượn dùng giữa thiên địa các loại năng lượng, đương nhiên cũng có thể dùng cái này, lĩnh ngộ những cái kia pháp tắc. Nhưng những cái kia pháp tắc đại bộ phận đều là phổ thông pháp tắc như kim mộc thủy hỏa chờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng minh luyện chi đạo có ba loại cực kỳ cường đại pháp tắc. Kia chính là trận đạo pháp tắc, khí đạo pháp tắc cùng đan đạo pháp tắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này ba loại pháp tắc cực kỳ cường đại, nắm giữ mỗi một loại đều đáng sợ vô cùng, mỗi một loại đều phi thường khó lĩnh ngộ, chính là tu luyện minh luyện chi đạo lòng người chí cao vô thượng pháp tắc. Coi như không sánh bằng hỗn độn pháp tắc cũng là tới gần hỗn độn pháp tắc cường hãn pháp tắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh dã tâm, liền là lĩnh ngộ trong đó một loại pháp tắc. Đến cùng nên lĩnh ngộ loại nào đây? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận đạo pháp tắc a, cuối cùng, Lục Minh hạ quyết tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận đạo pháp tắc có thể diễn hóa vô tận công phạt chi thuật, phòng ngự chi thuật, biến hóa ngàn vạn, vô cùng vô tận. Truyền thuyết, có người lĩnh ngộ trận đạo pháp tắc sau, lấy trận đạo pháp tắc thôi diễn ra phá diệt trận đạo, hủy diệt trận đạo, đều có đáng sợ năng lực, có thể hủy thiên diệt địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận đạo pháp tắc mặc dù cực kỳ khó có thể lĩnh ngộ, nhưng Lục Minh có thái cực trận bàn phía trên, tựa hồ liền là hàm chứa trận đạo pháp tắc. Đã chọn phương hướng, Minh luyện thứ thân, lần thứ hai tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt lại qua 3 tháng, bọn họ tiến vào luân hồi đế mộ cũng đã đi qua 4 tháng rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Minh luyện thứ thân tu luyện đến thời khắc mấu chốt. Sơn Hà Đồ, Minh luyện thứ thân đỉnh đầu, 10 chén nhỏ kim sắc tinh thần chi đăng, toàn bộ phù hiện cuối cùng hình thành một đạo kim sắc hỏa trụ, xông thẳng vân tiêu tựa hồ muốn cùng từ nơi sâu xa pháp tắc câu thông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái cực trận bàn, trôi nổi ở không trung, phát ra kỳ dị quang huy, chiếu xuống Lục Minh trên người. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, bên trên bầu trời, từ nơi sâu xa, có một cỗ kỳ dị lực lượng, hạ xuống ở thứ thân trên người, giờ khắc này, thứ thân thể, hiện ra lít nha lít nhít phù văn. Những cái này phù văn, cùng minh văn tương tự, nhưng lại cao hơn cấp không biết gấp bao nhiêu lần. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là trận đạo pháp tắc thể hiện, Lục Minh đám người lĩnh ngộ trận đạo pháp tắc. Vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đột nhiên đứng dậy, một chưởng bổ ra, bàn tay hắn, xuất hiện lít nha lít nhít phù văn, hình thành một thanh sáng chói chiến kiếm, hướng về phía trước chạm ra, một đạo kiếm khí, đem một tòa sườn núi nhỏ trẻ thành hai nửa. Tiếp lấy bước chân đạp mạnh, phù văn xuất hiện, ngưng tụ ra một đầu chân long, bay múa mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ diệu, đây chính là trận đạo pháp tắc sao? Lục Minh trong mắt lóe qua sợ hãi thán phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.